Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, thuê vợ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Tần Thiên cảm thấy huyện Tam Nhân rất có vấn đề, bất quá lúc này, hắn vậy không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể trước tìm địa phương ở nói sau. Mà bọn họ như vậy đi lúc này trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa. Phía sau xe ngựa đi theo một ít nha dịch. Rất nhanh, ngựa xe ngừng lại tới. Một người đàn ông từ trong xe ngựa xuống sau đó. Vội vàng liền chạy tới. Huyện Tam Nhân huyện lệnh Tiền Sơn. Bái kiến tiểu công gia. Tiền Sơn vóc người hơi có chút mập mạp. Hắn lúc này lộ vẻ rất là khẩn trương. Có thể là lần đầu tiên thấy Tần Thiên đại nhân vật như vậy. Cũng có thể là nghe nói quá nhiều Tần Thiên giết người không nháy mắt tin đồn. Dù sao hắn bây giờ đứng ở trong mưa. Run lẩy bẩy, Tần Thiên nhìn một cái Tiền Sơn. Gật đầu một cái, nói, tốt lắm, tìm địa phương cho bản quan dừng chân. Tiểu công gia yên tâm, hạ quan nghe ngài muốn đường tắt huyện Tam Nhân. Đã sớm là ngài đem dịch quán cho chuẩn bị xong. Nghe được lại là dịch quán, Tần Thiên nhất thời liền mặt lộ vẻ khó xử đứng lên. Dọc theo con đường này, phàm là địa phương nhỏ, dịch quán liền không có một cái là ở thoải mái. Cho nên hắn bây giờ có chút sợ ở dịch quán. Có thể ở như vậy trong mưa, bọn họ thật giống như cũng không có những biện pháp khác. Sau khi suy nghĩ một chút, Tần Thiên cũng chỉ có thể phất phất tay, nói, được rồi, đi dịch quán. Tiền Sơn gặp Tần Thiên cũng không có tức giận, trong lòng cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vì vậy không làm chần chờ, vội vàng ở trước mặt dẫn đường. Không lâu lắm, Tiền Sơn liền đem Tần Thiên bọn họ dẫn đến dịch quán. Vào được dịch quán, Tần Thiên ngược lại là sững sốt một chút. Hắn lấy là nơi này dịch quán hẳn là hết sức đổ nát. Không nghĩ tới, nơi này dịch quán rất sạch sẽ, nhìn như cũng để cho người cảm thấy hết sức thoải mái. Thấy loại chuyện này sau đó, Tần Thiên hài lòng gật đầu một cái. Được, coi như không tệ, Tiền Sơn gặp Tần Thiên thích, lại thở phào nhẹ nhõm. Tiểu công gia có gì phân phó, có thể cứ việc đề ra. Tần Thiên gật đầu một cái, nhưng hắn cũng không có gì phân phó, bởi vì là đi đường quá lâu, có chút mệt mỏi, cho nên hắn muốn nghỉ ngơi, vì vậy vẫy tay để cho người thối lui sau đó. Hắn liền nghỉ ngơi, hoàng hôn sau đó, huyện Tam Nhân lại là điện tránh lại là sấm sét, chặt tiếp theo chính là một hồi lại một trận mưa to gió lớn. Tần Thiên nằm ở trên giường nghe bên ngoài mưa gió. Ngược lại cảm thấy rất là thoải mái. Cũng không lâu lắm liền chìm vào giấc ngủ. Mưa hạ tới nhanh, đi cũng gấp. Trước thời điểm nửa đêm, mưa liền ngừng. Sáng sớm ngày kế, mặt trời thật cao dâng lên. Toàn bộ huyện Tam Nhân cũng lộ vẻ được hết sức nhẹ nhàng khoan khoái. Tần Thiên sau khi thức dậy, đem La Hoàng kêu tới. Ngày hôm qua tình cảnh, ngươi đều thấy được chứ? La Hoàng sững sốt một chút, ngay sau đó mới hiểu được Tần Thiên là chỉ cái gì. Hắn vội vàng gật đầu, đều thấy được, được, người phái người đi điều tra một chút, xem vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mặc dù sự kiện kia không hề coi là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng Tần Thiên tổng cảm thấy không được tự nhiên, cho nên hắn muốn biết vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. La Hoàng sau khi nghe xong, cũng không làm sao chần chờ, vội vàng liền đồng ý, mà bọn họ cũng không có trực tiếp hỏi Tiền Sơn, là lo lắng Tiền Sơn đối với bọn họ có chút giấu giếm. Phải biết loại chuyện này xuất hiện tuyệt đối là bị thương phong hóa. Tiền Sơn chỉ xuất hiện loại chuyện này, hắn không lo lắng bị triều đình trừng phạt sao? Như vậy hỏi Tiền Sơn. Nhất định là hỏi cũng không được gì. Thám tử hạ đi thám thính tin tức. Tần Thiên cảm thấy muốn đánh nghe được tin tức hẳn sẽ dùng thời gian rất dài. nhưng mà để cho Tần Thiên không có nghĩ tới là gần trưa, thám tử thì có tin tức. Công tử, nghe ngóng, nhanh như vậy. La Hoàng gật đầu một cái. Đúng vậy, tình huống nhắc tới, thật đúng là để cho người khó mà tiếp nhận, để cho La Hoàng đều có điểm không tiếp thụ nổi. Tần Thiên càng phát ra tò mò, hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Công tử, chuyện là như vậy, cái này huyện Tam Nhân tương đối cằn cỗi, có người vì còn sống, sẽ đem mình vợ cho thuê. Thuê vợ, Tần Thiên sững sốt một chút, loại chuyện này, hắn vậy không phải chưa có nghe nói qua. Kiếp trước lúc này nước Thái thì có thuê vợ được là. Bất quá nước Thái thuê vợ, cũng chỉ là đem cả người đời trong sạch cô gái cho mướn làm vợ. Có thể cái này huyện Tam Nhân, liền trực tiếp là một người đàn ông đem vợ mình cho thuê à. Vậy làm sao xem cũng để cho người cảm thấy khó mà tiếp nhận. Tổn thương nặng nề phong hóa, trọng yếu nhất chính là, ở Tần Thiên xem ra, đây quả thực là đối với phái nữ không tôn trọng, mặc dù phụ nữ đại đường địa vị không hề coi là rất cao. Rất nhiều thân phận địa vị phụ nữ là có thể bị người đàn ông tùy tiện cầm tới đưa người hoặc là mua, bán, nhưng đem vợ mình cho thuê, vẫn còn thật không nhiều gặp. La Hoàng nơi này thì lại tiếp tục nói, đúng vậy, chính là thuê vợ, có người trong nhà không có tiền nuôi, liền đem vợ mình cho thuê những người đàn ông khác, chỉ cần những người đàn ông khác bỏ tiền, liền có thể đem vợ mình lĩnh đi mấy ngày. Ở trong mấy ngày này, người đàn ông này có thể đối với vợ mình làm bất cứ chuyện gì. Công tử, loại chuyện này ở huyện Tam Nhân là hết sức phổ biến. Nghe nói đây là bọn họ phong tục, bọn họ đã thấy có lạ hay không? Ban đầu vậy ba cái đi tới huyện Tam Nhân người, chính là hai cái người đàn ông một người phụ nữ, vì giải quyết về sinh lý vấn đề, bọn họ liền dùng chung một người phụ nữ, cho nên sau đó chỗ này, đối với như vậy sự việc vậy nhìn rất mở ra, cũng coi thường, bởi vì nơi này có thể thuê vợ, cho nên rất nhiều người bên ngoài cũng biết tới nơi này chơi. Vì vậy nơi này dịch quán làm ăn vẫn là thật không tệ. Có thể chơi lão bà của người khác, đây đối với một người đàn ông mà nói là cực lớn kích thích. Chỉ sợ phàm là biết tình huống nơi này người đàn ông cũng muốn tới nơi này chơi một chút chứ. Cái loại đó cám dỗ, chỉ cần là cái người đàn ông, sợ đều không cách nào cự tuyệt. La Hoàng đem tình huống cặn kẽ nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong rơi vào trầm tư. Một chỗ phong tục có một chỗ tồn tại lý do. Nói thí dụ như một vài chỗ có đi cưới, bọn họ vẫn còn nguyên thủy mẫu hệ xã hội, nhưng bọn họ tồn tại cũng sẽ không cho người một loại vi phạm luân lý cảm giác. Có thể nơi này thuê vợ, mặc dù cũng là vì sinh tồn, nhưng cái này cùng biến hình để cho người phụ nữ bán đứng thân thể có cái gì khác biệt? Bị thương phong hóa à? Tần Thiên trong lòng suy nghĩ, liền cảm thấy nơi này tình huống thật không tốt, mình phải nghĩ biện pháp đem nơi này tình huống cho thay đổi lại mới được. Có thể đã trở thành phong tục sự việc, phải cải biến tới đây, lại nói dễ vậy sao? Chuyện này so sánh chi tiền mấy cái ác bá khó hơn nhiều. Đối phó ác bá mà nói, chỉ cần dùng mình quả đấm tới giải quyết vấn đề là được. Có thể động thủ giải quyết vấn đề, sao nói phải trái phải đơn giản rất nhiều. Có thể chuyện nơi đây hiển nhiên không phải quả đấm là có thể giải quyết. Muốn cho nơi này người dân che khí à, tư tưởng à thay đổi, thật không phải là dễ làm. Tần Thiên ở trong phòng tới lui đi, cảm thấy sự việc không dễ làm. Chẳng lẽ muốn đối với nơi này người dân tiến hành một tràng giáo dục? Nếu không tới một cái diễn giảng, tới để cho bọn họ rõ ràng cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ. Tần Thiên suy nghĩ, cảm thấy làm như vậy, có lẽ sẽ có một chút hiệu quả chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https.